Ngày mai hai chúng tôi sẽ không lái xe. Được, hai người ngồi quanh đống lửa bắt đầu nghiên cứu. Ba người kia tìm một chỗ phù hợp trên người A Bố. Mặc cả quần áo mà ngủ. Cách chương.